bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 541 Thiên đạo đồ đằng dung nhập bản tôn, tà thiên rời núi. Góc truyện audio.com, chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì, cự thần phong thế mà tại sụp đổ. Hoảng sợ âm thanh tiếp tục, đại lượng đạo cấp cường giả bị ép đằng không mà lên, tranh thủ thời gian bạo lướt về phía thương khung bát hoang mỗi cái vị trí, những ngày kia nói người ứng cử cũng giống như thế, sắc mặt hóa thành một mảnh sợ hãi. Từ xưa đến nay, cự thần phong đời đời bất hủ, vô luận gặp được dạng gì lực lượng oanh kích đều sẽ trong nháy mắt khôi phục. Chỗ mang cho người ta ấn tượng, thì là một loại không thể phá hủy, không thể sửa đổi, không thể ngỗ nghịch chí cao tín vật. Thế nhưng là lúc này, nó ngay tại sụp đổ lấy, đá vụn tan rã đổ sụp, sơn lâm hóa thành bồi thêm đất đầy. Trời cát vàng nổi lên bốn phía, thương không tối tăm một mảnh. Lại nhìn về phía cuối thông đạo vị trí, bất ngờ ở giữa có từng trận thê lương sợ hãi kêu to truyền ra, giống như một cái nào đó thần linh ý chí, bị một loại nào đó đáng sợ trấn áp. Mà hết thảy này biến hóa sinh ra, đều là tới từ người trẻ tuổi kia, theo người trẻ tuổi kia nhẹ nhàng cúi đầu, toàn bộ thế giới đều điên cuồng. Bọn họ nhìn về phía Trần Nguyên, ánh mắt đồng dạng thay đổi, giống như quái vật cực giống tà mị, giống như thiên đạo. Từ lúc mới bắt đầu 99 loại pháp tắc ngưng tụ viên mãn, liền đã cho tất cả mọi người mang theo không cách nào hình dung tâm thần chấn động, hiện tại lại tạo thành cự thần phong sụp đổ. Người này, hắn há lại chỉ có từng đó là không đơn giản a, giờ phút này đầy trời bát hoang bóng người dày đặc mắt. Thấy vọng tinh giác dị tượng không ngừng sinh ra, mà Trần Nguyên ngừng chân mà đứng, không tiếp tục hướng về phía trước phóng ra một bước, cuối tầm mắt phương hướng xuất hiện một tôn to lớn tế đàn. Có một đầu long xà chiếm cứ thủ hộ, nhưng bây giờ lại là khuôn mặt biển dạng, bị khủng bố lôi đình oanh kích, mình đầy thương tích đồng thời thần thức tan rã. Nó không thể thừa nhận đến từ Trần Nguyên kính bái, chính như cùng ám tinh, chính như cùng cái này cự thần phong. Quả nhiên là thiên đạo đồ đằng A, Trần Nguyên hai mắt lấp lóe, theo tế đàn phía trên nhìn thấy một chương sơn hà đồ, phía trên miêu tả lấy toàn bộ bát cực thiên thần sơn. Đây là làm một tên thiên đạo, nhất định có được vạn vật chí bảo đứng đầu. Tác dụng của nó rất đơn giản, nhưng là cực kỳ khủng bố cùng đáng sợ, nắm giữ người có thể thông qua. Thiên đạo đồ đằng, buông xuống tại bát cực thiên thần sơn tùy ý nơi hẻo lánh. Đồng thời pháp tắc trường khống tại tay, tùy ý tại thiên đạo đồ đằng phía trên gầy một phen, liền có thể tạo thành đại phong bạo xuất hiện. Bao quát nhưng không giới hạn trong chặt đứt con đường tu hành, theo tay gạt đi từ xưa đến nay trí nhớ, thậm chí là đổi trắng thay đen. Khoa trương nhất chính là chỉ cần nắm giữ thiên đạo đồ đằng, thì tương đương với đem bát cực thiên thần sơn cầm ở trong tay, ý chí truyền đạt chỉ trong nháy mắt. Đây mới thực sự là thiên đạo cần phải có năng lực, mà đồ đằng chính là thiên đạo thông suốt hành động pháp môn một trong. Lúc này nó xuất hiện tại vọng tinh giác bên trong, trên thuyết minh để mặc thiên đạo căn bản không kịp đưa nó giấu kín, bằng không mà nói, nó vốn nên là thất lạc chi vật. Một khi xuất hiện tất sẽ làm đến tà thiên chờ các đời thiên đạo điên cuồng. Mà bây giờ, nó sắp thuộc về Trần Nguyên. Sau ngày hôm nay, 3.000 thiên đạo còn có thể ngồi được vững a? Trần Nguyên phất tay áo mà lên, có lực lượng vô danh kéo lại toàn bộ tế đàn. Ngay sau đó thiên đạo đồ đằng chậm rãi phiêu đãng mà đến, dọc theo đường trấn áp 3.000 thiên đạo khí thức đưa đến vọng tinh giác tiếp tục sụp đổ. Cùng ngày đạo đồ nhảy rơi vào Trần Nguyên trên tay, lúc cùng chí cao sinh linh đẳng cấp sinh ra lẫn nhau liên hệ biến hóa, sự biến hóa này tựa hồ là Trần Nguyên cũng không có nghĩ tới. Đồ đằng hòa tan tiến nhập thể nội, ầm vang biến thành đạo huyền chi nền. Tại tu hành lộ trình phía trên, thần vương cảnh có thần vương ấn, chuẩn đế cảnh có đế tướng đế ngân, mà đạo cảnh thì là có được đạo huyền cơ sở. Chỉ có ngưng tụ đạo, huyền cơ sở mới có thể theo 99 đạo đế ngân phía trên ngang, rảo bước tiến lên bước thứ hai cảnh giới tu hành. Lúc này cái này thiên đạo đồ đằng sinh ra biến hóa vi diệu, tựa hồ là theo Trần Nguyên thể chất khác biệt, đem Trần Nguyên thân thể xem như nghỉ lại chi địa. Không đợi Trần Nguyên suy nghĩ một phen, đồ đằng thì bất ngờ ở giữa hoàn toàn biến mất, nó hóa thành đạo huyền cơ sở xoay quanh tại nơi đan điền, tựa hồ không cách nào nghịch chuyển. Cái này, Trần Nguyên hơi kinh ngạc. Hắn vốn chỉ muốn đợi đến tiếp cận thiên đạo lúc lại dùng thiên đạo đồ đằng trấn áp bát hoang, thậm chí cùng 3.000 đại đạo tranh đoạt phong mang, vô luận xuống chàng như thế nào chung quy là một cái có thể dung chuyển vạn vật chí bảo đứng đầu. Thế mà lúc này, đồ đằng biến mất, dung nhập thể nội, biến thành của hắn đạo huyền căn cơ. Gần như chỉ, ở ngắn ngủi trong chốc lát lại lần nữa xuất hiện để Trần Nguyên ý chuyện không nghĩ tới, trong đầu linh thức lăn lộn, bày biện ra một loại xưa nay chưa từng có bạo tăng. Tầm thường tình huống dưới, một cái đạo cấp cường giả linh thức có thể bao trùm 10 Sivu thần sơn lĩnh vực, mà Trần Nguyên linh thức điên cuồng bạo tăng, đã càng thêm tìm không thấy cuối cùng, liền như là đồ đằng tuy nhiên hòa tan, nhưng vẫn như cũ hiện lên hiện tại trong óc của hắn, linh thức bên trong, vẫn như cũ có thể vận dụng. Lại có việc này, Trần Nguyên tâm thần chấn động, hắn nhìn qua đã triệt để hủy diệt sụp đổ vọng tinh giác có mê loạn vặn vẹo ba động xuất hiện, thương khung bát hoang mỗi cái vị trí thiên đạo người ứng cử, đã không cách nào nhìn thẳng Trần Nguyên bóng người. Cùng lúc đó, đồ đằng xuất thế, bát cực tiên thần sơn toàn cảnh. Đều hiển thị rõ tại Trần Nguyên trong đầu, có đại lượng kim sắc quang trụ bị hắn cảm giác được. Cái kia tựa hồ là, giấu kín lấy đạo nguyên tế thạch. Trần Nguyên thử thăm dò dùng linh thức bao khỏa, rất nhanh liền có huyền dị ba động sinh ra, những cái kia kim sắc quang trụ tại chỗ oanh minh mà lên, vô luận thân ở tại hạng gì vị trí, đều là hướng về Trần Nguyên nơi này độn diệt không ở giữa chạy đến. Đột nhiên xảy ra dị biến, bị người giấu đi còn lại 7 khối đạo nguyên tế thạch cùng nhau hiện thế tại chỗ kinh động đến một ít thiên đạo nhân vật. Tại ở trong đó thì bao quát lấy Tà Thiên, hắn tại hắc ám cuối cùng phương hướng ngồi xếp bằng, xung quanh hóa thành một vùng cấm địa lĩnh vực tất cả nanh vuốt thế lực lâm vào không gian trong đầm lầy không cách nào động đậy. Cùng hắn rằng con người ngồi tại chỗ càng sâu chính là một cái thấy không rõ diện mạo lão giả râu bạc trắng, hai người cùng một thời gian đã nhận ra dị biến xuất hiện. Thiên đạo đồ đằng hiền lộ khí tức không cao hơn trong chốc lát thì bỗng nhiên biến mất, lúc này lại là 7 khối đạo nguyên tế thạch đủ cùng xuất thế, đây là muốn triệt để biến thiên rồi hả? Cái kia lão giả râu bạc trắng khuôn mặt vặn vẹo không ngừng, tựa hồ có lấy cùng Trần Nguyên ngang nhau tầng thứ sinh linh đẳng cấp làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hắn uy áp cùng Tà Thiên bản tôn lẫn nhau kiềm chế, cả hai đều là khó có thể động đậy. Đạo này khí tức, Tà Thiên đưa mắt nhìn về phía cực kỳ xa xôi vị trí, hai mắt tu không sai có sát khí lấp lóe. Nếu như không có đoán sai, lúc trước cái kia một cỗ thần thức lướt ngang, cũng là tại Thái Khư bên trong hủy diệt hắn phân thân nam tử. Trẻ tuổi, Trần Nguyên, tốt một cái Thái Khư chi chủ, vậy mà thật bị hắn làm được. Tà Thiên chậm rãi đứng dậy, tựa hồ không lại chuẩn bị cùng lão giả râu bạc trắng tiếp tục kiềm chế. Ngươi cần phải hiểu rõ, nếu như ngươi giờ phút này rời đi, làm mất đi cùng các đời thiên đạo tranh đoạt bảo tọa tư cách. Lão giả râu bạc trắng chậm chậm mở miệng, nơi đây tên là thiên đạo ao, là các đời thiên đạo dưỡng thần thánh địa. Tà Thiên là một cái thoái vị thiên đạo nhân vật thực lực nhận lấy trên diện rộng tiêu giảm, càng là hiền lành trời triệt để tách rời, dẫn đến tự thân cảnh giới vừa lui lại lui. Nếu như lại rời đi cái này thiên đạo ao, như vậy sẽ không còn khôi phục lại đỉnh phong cơ hội. Hừ, bên ngoài đều muốn triệt để biến thiên, các ngươi những lão gia hỏa này còn chuẩn bị tiếp tục chờ xuống dưới. Chỉ sợ chờ các ngươi kịp phản ứng lúc người tuổi trẻ kia đem siêu việt chúng ta tưởng tượng của mọi người. Tiêu Giao Lục vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Cách chương.